Chương 44, dù cả gì chương 44, dù cả gì dù dò kỳ âm thầm thở dài một cái. Ngươi cũng nữa, không phải cái kia e lệ dù cả gì rồi không, ngươi cũng nữa, sẽ không dường như năm đó như vậy hờn dỗi à ngươi bây giờ, chẳng qua là yêu quái hiền giả, là muốn tính kê thiên hạ, vì yêu quái sinh kế, đem yêu cùng quái đùa bỡn với vỗ tay, cũng nữa khiến người ta xem không phải thành tâm nghĩ cảnh giới chi yêu. Tuy là, Dài U Dọ Kỳ sớm đã ngờ tới gặp lại lần nữa hai người sẽ là loại tình huống này, thế nhưng, coi như dự liệu được, hắn cũng không muốn tình huống này chân chính phát sinh. Hai người nhìn như thân mật, thế nhưng kỳ tâm khác nhau. Dài U Dọ Kỳ không biết giả củ mò dù cả gì sẽ hay không vì mục đích đem chính mình cũng tính kế, bây giờ yêu quái hiển giả tâm tư chi lung lay, coi như là Dài U Dọ Kỳ cũng vô pháp hoàn toàn thấy rõ, cẩn thận một chút tổng không có sai lầm lớn. Còn đối với giả cũ mỏ dù cả gì mà nói, Dài U Dọ Kỳ xuất hiện càng làm cho trong lòng nàng cay đắng hỗn tạp, chua ngọt đắng cay tập thượng tâm đầu. Có hài lòng, có vui sướng, cũng có hoài nghi, có thống khổ. Hiện tại, đúng giả cũ mỏ dù cả gì kế hoạch ban đầu, cũng là thời khắc quan trọng nhất, xuất hiện cái này viễn cổ thần minh, chính là xuất hiện biến hóa mới. Giả cũ mỏ dù cả gì không còn cách nào suy đoán ra Dài U Dọ Kỳ ý tưởng. Không biết hắn sẽ hay không giúp đỡ chính mình. Trước của nàng hành vi cũng là một loại thăm dò, nhưng là đối phương ra vai phủ đầu hoàn toàn chính xác ngon độc, sức mạnh kia, coi như là kiểm giữ cảnh giới nàng cũng có chút kính sợ, bên ngoài không biết lập trường, không biết không còn cách nào chiến thắng lực lượng, để ra củ mỏ dù cả gì nội tâm quân quýt không ngớt. Ỏ kỳ đại nhân thực sự là vô tình a, từ khi còn bé mà bắt đầu đùa bơ ta, ngoạn cú liều sau cứ như vậy bỏ đi như giày rách. Chính mình một người chạy mấy nghìn năm, để ta nói cái gì cho phải. Dạ cụ mò dù cả gì yếu ớt oán đoán, như khóc như kể, giọng nói nghẹn ngào, tử thủy tinh vậy con ngươi bị màu đỏ nhuộm dần, khoe mắt nổi lên từng tia nước mắt, như là bị chơi sau bị chồng dùng bỏ, sự bi thảm thân thế có thể để cho tháng 6 phiêu tuyết. Một bên đại ố quy tự giác đem thân thể của chính mình thu hồi sắc bên trong, cái gọi là phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, nó vẫn hiểu. Dạ cụ mò dù cả gì dáng vẻ cạnh cỡm bên trong lại mang để hợp nhân tin chân thực, như dù dò kỳ thật là một trần thế mỹ. Bỏ rơi vợ con ta cũng thừa nhận, nhưng đó là xỉn kỳ mà không phải dù cả gì người đi ngạch dạ cụ mò dù cả gì làm sao cũng không nghĩ tới. Dạ dù dò kỳ ra mặt thật không ngờ dày, bỏ rơi vợ con loại sự tình này đều có thể thản nhiên đối mặt. Nàng trong mắt hơi híp, động tác kia cùng dù dò kỳ như ra vừa rút lui, buồn bã thở dài. Luyến đồng quả nhiên không có nhân quyền, họ kỳ đại nhân ngài dĩ nhiên có không thèm để ý, thật là một người cặn bã, mà thôi, những khổ này quả ta liền chính mình nuốt xuống đi. Dứt lời, nàng muốn từ dấu dò kỳ trên người đứng lên, thế nhưng dấu dò kỳ sao có thể buông nàng ra ôm thật chặt lấy hông của nàng, để dù cả gì chỉ có thể ghé vào trên người của hắn, không động được thân. Dạ cụ mò dù cả gì thân thể có chút cứng ắc. Đó là từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại lòng cảnh giác. Dài U Dọ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, dù cả gì à, biến hóa của ngươi thật là lớn qua nhiều năm như vậy, qua cũng không nhẹ nhõm đi. Nói đến tuy là để cho ngươi khinh bỉ, thế nhưng ta muốn nói, thực sự là hoài niệm trước đây thiên chân vô tà ngươi, không có thống khổ, không có phiền não, cả ngày lẫn đêm đi theo tà phía sau chạy. Dạ cụ mỏ dù cả gì thân thể mềm nhũn ra, dường như bị dấu dò kỳ gợi lên đáy lòng nhất ấm áp hồi ức, trên mặt hắn kia giả tạo mà làm bộ cười không ở, trở nên bình tĩnh mà yêu thương, có chút oán hận cũng có chút hoài niệm nói cái này còn không phải là ngươi làm hại đưa nàng ném, mặc kệ nước chảy bèo trôi, vào lúc này thay mặt biển hạ, sinh tử nhiều lần. Đã từng tiếp cận tử vong, đã từng bị người lừa dối, năm xưa kia như hạ củ giống như giấy thuần khiết tâm linh, bị dính vào các loại màu sắc, nàng không trở về được nữa rồi. Không thể quay về kia đã từng ngây thơ dù cả gì. Dần dần học xong gạt người, học xong dối trá, dường như phía sau màn hắc thủ một dạng đùa bỡn người cùng yêu. Những thứ này, chẳng qua là yêu quái hiền giả vì sống sót mà không làm không được thủ đoạn. Ở rốt cuộc không phải vì tánh mạng của mình sầu lo sau, quay đầu lại vừa nhìn, nguyên lai mình đã thay đổi nhiều như vậy. Nếu như dù dò kỳ cùng nàng vượt qua cái này mấy nghìn năm thời gian nói, nàng vẫn là cái kia vui vẻ hài tử đi. Chỉ là, nói vậy, thế gian liền thiếu một khiến người ta sợ hãi than yêu quái hiền giả. Bất quá, bất kể thế nào thay đổi, ngươi chính là dù cả gì đúng không dấu dò kỳ ánh mắt bình tĩnh, hai người mặt, chỉ cách lấy ngắn ngủn 10 phân, song phương hô hấp, song phương mùi nhào vào chóp mũi, thế nhưng dù dò kỳ hỏi rất là chăm chú. Chỉ có giả cụ mỏ dù cả gì biết, ở kia ánh mắt bình tĩnh hạ, là như thế nào sóng to, trước mặt trưởng cứu mình, giáo dục mình vĩ đại đại thần rõ ràng, ở chờ cùng với chính mình đáp án. Nàng biết, dù dò kỳ, sợ giả cụ mỏ dù cả gì khỏe miệng, gợi lên nụ cười chiến thắng, thì ra cái này luôn là vân đạm phong khinh, phảng phất thế gian hết thảy đều tại hắn tinh kế trong lòng bàn tay thần, cũng sẽ có sợ thời điểm, thì ra hắn, thật không ngờ ở ý chính mình. Giải ủ dò kỳ chủ động, vén lên mình tầng kia sa liêm, đem nội tâm bại lộ cho giả cụ mò rủ cả gì. Giả cụ mò rủ cả gì ở nhìn thấy giải ủ dò kỳ sau, lần đầu tiên lộ ra phát ra từ thật lòng cười, nàng đầy mà mượt mà cảm. Chủ động đệm ở dấu dò kỳ trên vai, song đồng cắt nước, lại tựa như vui lại tựa như ưu, đúng à, bất kể thế nào thay đổi, dù cả gì, vẫn như cũ vẫn là dù cả gì. Hô thở nhẹ thở ra một hơi, chỉ muốn như vậy, đối với dấu dò kỳ mà nói, như vậy đủ rồi. Tại hắn lần đầu tiên xuyên qua lúc, ở kia vạn vật ban đầu nơi, nghịch chuyển nhân quả hai người cũng đã gặp mặt, ở nơi nào, dạ cụ mò dù cả gì chiếm được cảnh giới. Mà dâu dò kỳ chiếm được siêu việt. Một cái cảnh giới chi yêu, một cái siêu việt người. Từ đó trở đi, dạ cụ mỏ rủ cả gì thân ảnh liền đóng dấu ở hắn tâm linh chỗ sâu nhất. Nói ra thật xấu hổ, coi như hắn sớm đã cùng vô số nữ tính co ràng buộc, có quan hệ, có song phương cảm tình, thế nhưng ở nội tâm của hắn bên trong, trọng yếu nhất người kia, vĩnh viễn là dạ cụ mỏ rủ cả gì, kia một khắc tâm linh cùng linh hồn âm dương giao lưu. Giải ủ dò kỳ vĩnh viễn không còn cách nào quên. Đều nói loài người lần đầu tiên hành vi khiến người ta khó quên, giải ủ dò kỳ cũng là như vậy. Ban đầu lúc hắn phải trở nên mạnh mục đích, chính là siêu việt thế giới, đến tìm kiếm đến rủ cả gì, đang tìm đến nàng sau. Mục đích của hắn chỉ có cải biến, muốn đi sáng tạo một cái thuộc về mình, độc nhất vô nhị thế giới. Cho nên hắn biết sợ, sợ giữa hai người ngăn cách, sợ hai người xa lánh. Thực sự là đã lâu chưa từng có loại tâm tình này. Giải ưu dò kỳ sợ cùng với chính mình trong lòng. Sợ hãi cùng sợ, sớm đã không có duyên với hắn. Ở trên mu bàn tay của hắn, một con lạnh leo thon dài tay, cùng hắn trọng điệp lấy.